Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286. Chương 286. Cho một mình ngươi tổ chức lần nữa ngôn ngữ cơ hội. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong mới vừa vào viện tử. Một cái màu đen thổ cầu từ trong một cái góc hồ vọt ra. Khi thế hung hăng hướng về phía Vạn Phong sủa điên cuồng. Vạn Phong giống như đinh như nhau đứng ở trong viện tử lòng. Nhìn con chó kia dương nanh múa vuốt, giống như chó loại vật này. Mặt đối với nó thời điểm chính ngươi chỉ cần không rối loạn phương tắc. Chấn định ứng đối nó nhưng thật ra là không nhiều lắm võ thuật. Nhất là loại này gọi thanh âm chấn thiên chó thì càng không có gì đáng sợ. Ngươi đứng ở nơi đó không nhúc nhích nó trừ lớn tiếng kêu bên ngoài cơ bản đối với ngươi không uy. Hiếp gì, dân gian có câu tục thoại kêu chó cắn người không gọi kêu. Nếu như một con chó một chút không vang địa đối trước ngươi xông lại đó mới là nguy hiểm. Loại này chó có thật cắn người có thể. Thật bất hạnh nhà Hà Trường tỏa chó chính là từng con sẽ để cho kêu cũng không dám chó cắn. Người, nhà Hà Trường tỏa tình huống ngựa câu cái đó giám thị hắn huynh đệ cũng nói rõ. Nhà hắn không có cửa sau, vì vậy Vạn Phong một chút cũng không lo lắng Hà Trường tỏa sẽ biến mất. Trừ phi hắn có cánh hoặc là sẽ mặc tường. Vạn Phong tin tưởng hắn vừa vào viện tử Hà Trường tỏa nhất định thấy hắn. Tiếp theo liền xem hắn làm sao làm. Một cái 30 đến 40 giữa người phụ nữ từ trong nhà hơi có vẻ kinh hoàng đi ra hỏi. Ngươi tìm ai? Đây là nhà Hà Trường tỏa sao? Vạn Phong dửng dưng ứng đối. Phải phải nhà Hà Trường tỏa. Nhưng là hắn không ở nhà. Ta biết hắn ở nhà. Hắn sáng sớm hôm nay không ra cửa. Ta tìm hắn có chuyện gì? Người gọi là hắn đi ra vẫn là ta đi vào. Người phụ nữ còn do dự. Một cái thanh âm từ trong nhà vang lên, kêu hắn vào đi. Người phụ nữ dày vậy cái vẫn còn ở sủa chó. Vạn Phong thản nhiên đi vào nhà Hà Trường Tỏa. Hà Trường Tỏa ngồi ở trên giường đất, mặc dù cố trấn tĩnh nhưng vẫn có không che giấu được kinh hoàng. Ngồi, Vạn Phong không có ngồi là cân nhắc nhìn Hà Trường Tỏa, chuột lớn. Biết ta tại sao đến ngươi tới nơi này sao? Hà Trường Tỏa cố trấn tĩnh, không biết. Ta nhớ không, Lầm các người thật giống như có hai cái tuần lễ không có cho ta đưa một thước phiếu vải liền đi. Hà Trường Tỏa có chút cà lăm, trận này không nhận được. Vạn Phong không lên tiếng, cứ như vậy bình tĩnh nhìn Hà Trường Tỏa. Còn nữa chính là lập tức mùa thu thu, dọn dẹp một chút tốt làm việc, liền không đi ra ngoài. Hà Trường Tỏa có một chút rất không hiểu. Hắn vậy coi là vào Nam ra Bắc hơn 20 năm cũng coi là lão giang hồ. Tại sao đối mặt cái này thiếu niên hắn luôn có một loại không sức lực cảm giác? Cái này thiếu niên bình tĩnh ánh mắt tựa hồ có thể bắn thẳng đến vào hắn đáy lòng vậy. Tiếp theo sáng tác, ta cho ngươi phát huy ngươi tưởng tượng lực không gian. Sáng tác đến ta tin tưởng ngươi mới ngưng. Không sáng tác, thật chính là như vậy. Vạn Phong cười lạnh một tiếng, Hà Trường Tỏa, ta ngay trước người sáng mắt, không nói bóng gió, ngay trước hòa thượng liền chớ mắng phương trưởng, ta tới hôm nay tìm ngươi, ngươi cảm thấy ta giống như ngu si sao? Hà Trường Tỏa mồ hôi trán xuống. Thiếu niên này sau lưng có huyện Hồng Nhai bên trong nổi danh nhất hỗn tử. Bọn họ thật đúng là không chọc nổi. Trước đó vài ngày lão Tam nói có người nguyện ý lấy cao hơn giá thị trường 2 phân tiền thu mua. Bọn họ phiếu vải, từ đáy lòng hắn là không tán thành nhiều như vậy. Nhưng ở 3 con chuột bên trong lão Tam là tương đối mạnh thế. Lão nhị vậy nghe hắn, mình sức một người không làm nên việc gì. Nhưng nếu làm nói sau cái khác vậy vô sự vô bổ. Chỉ có vác đi xuống, vị này Vạn huynh đệ. Chúng ta mặc dù có chót miệng hiệp nghị, nhưng là chúng ta có quyền bán cho ra giá cao người đi. Có câu cổ thoại không phải nói cao giá người được sao? Không sai, trục lợi là thương nhân mục tiêu chủ yếu. Hà Trường Tỏa, ở Hồng Nhai các người cũng coi là nhóm đầu tiên người làm ăn. Hẳn rõ ràng mua bán vật này nếu muốn lâu dài phải được có uy tín, đạo lý này chính là trục lợi cũng có uy tín. Nếu như nói ta cho giá cả thấp, tối thiểu trước thời hạn cũng phải cùng ta lên tiếng chào hỏi. Ngươi cho giá tiền thấp, chúng ta muốn bán cho ra nhiều tiền người, ta cũng sẽ không nói gì. Nhưng là các người như thế âm thầm thả ta chim bồ câu, làm trễ nãy ta sản xuất, các người không muốn nghĩ ta sẽ âm thầm liền đưa cái này thua thiệt ăn tiếp sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Hà Trường Tỏa cứng cổ nói. Hắn đã không có lựa chọn nào khác, là chuẩn bị tranh cãi. Rốt cuộc chính là đối phương để cho Hạ Thu Long ra mặt, chẳng qua ai hai bữa đánh ban ngày ban mặt, hắn cũng không tin Hạ Thu Long còn dám giết người. Vạn Phong khinh miệt cười một tiếng, như thế nào ngươi cảm thấy ta sẽ không có biện pháp đối phó các người? Lời đã nói đến mức này, ta cũng không việc gì có thể nói. Ngươi yêu tìm ai đi tìm ai, chẳng qua ngươi đem Hạ Thu Long gọi tới gọt lão tử một lần. Ha ha, kêu Hạ Thu Long đánh ngươi vậy nhiều không cấp bậc, ta mới sẽ không liền cái loại đó chuyện ngu xuẩn. Đây cũng là kỳ quái. Vậy ngươi muốn làm gì? Làm gì đừng quên các ngươi làm là cái gì câu làm. Ta không đánh các người cũng không mắng các người, nhưng là có thể đem các người toàn đưa vào đi ăn ổ đầu. Hà Trường Tỏa mồ hôi lạnh quét xuống. Mua đi bán lại phiếu xuất nhập là phạm pháp, cái này bọn họ rất rõ ràng. Bị bắt thấp nhất cũng xử là mấy năm. Chúng ta chính là tiến vào, ngươi cũng tốt không được. Đừng quên ngươi nhưng mà chúng ta lớn nhất người mua. Đây cũng là thủ tiêu tang vật. Thủ tiêu tang vật, ta cảm thấy ngươi là nghĩ sai rồi khái niệm. Các ngươi phiếu vải đều là trộm được giành được, dĩ nhiên không phải. Như vậy các ngươi đi vào thời điểm dự định giao phó nói mình phiếu vải là trộm được giành được, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Trộm được giành được xử được, nhưng mà nặng hơn, dĩ nhiên sẽ không như vậy nói. Nếu các ngươi phiếu vải không phải trộm được cũng không phải giành được, ta coi là cái gì thủ tiêu tang vật, ta nhiều lắm là chính là một người mua. Chẳng qua phạt ta ít tiền, chút tiền đó ta mấy ngày là có thể kiếm về. Nhưng nếu như ta đem các người đưa vào đi, ta chính là nhân chứng. Đây coi như là tố cáo có công. Quốc gia chẳng những không nhất định phạt tiền, nói không chừng còn có thể đưa một cờ thưởng văn bằng cái gì. Là một gặp nghĩa dũng cảm là tiêu binh cũng chưa biết chừng. Mà các người đâu, nhưng là phải ở bên trong qua hơn mấy năm. Nếu như ta trong lòng u ám ở bên ngoài tốn mấy đồng tiền, nói không chừng các người đời này cũng đừng nghĩ đi ra. Mà số tài này nếu như tốn ở những cái kia tội phạm tử hình người nhà trên mình, nói không chừng trong ngục giam có người ra tay diệt các người vậy không nhất định. Hà Trường Tỏa mồ hôi lạnh đầm đìa, hàng này nói cũng không phải là giả. Bên trong ngục giam có nhiều bóng tối hắn, nhưng mà rõ ràng hắn vậy ở bên trong ngồi xổm qua mấy ngày. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, đừng lấy là ta tuổi còn nhỏ chính là dễ gạt gẫm. Bây giờ ta cho một mình ngươi tổ chức lần nữa ngôn ngữ cơ hội. Hà Trường Tỏa tay có chút run rẩy, lúc này hắn mới hiểu được trước mắt cái này thiếu niên có nhiều ít cân hai. Lại tranh cãi đi xuống chính là đứa ngốc. Lão Tam làm chủ đem phiếu vải bán gà cho người khác. Chúng ta ba người bên trong, ta nói không tính, Lão Tam định đoạt. Thật ra thì ta là không muốn làm như vậy. Bỏ mặc ngươi lời thật là giả, ta cũng tin tưởng là thật. Đi nói cho Lão Tam ngày mai ta muốn nhìn thấy phiếu vải. Giá tiền sao? Theo bộ mặt thành phố giá tiền mỗi thước thiếu 5 ly, đây coi như là đối với các người bội tín nghĩa khí trừng phạt. Nếu như ngày mai ta không thấy được phiếu vải, các người tốt nhất chạy đường đi. Không muốn tâm tồn may mắn, ta dám như thế nói trong tay thì có đủ để đem các người đưa đi vào chứng cớ. Nói xong Vạn Phong không có ở nói nhảm, xoay người đi ra nhà Hà Trường Tỏa cửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https